Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, Trần Linh Thú. Converter dung kiều cầu phiếu, Cửu Long Châm. Chữ hiên thân phận, làm sao biết không biết, Cửu Long Châm sự việc, bởi vì là ở một phen đội đội trưởng trên tay, cũng có một quả Cửu Long Châm. Chỉ là một quả so sánh với Dịch Tiểu Phi trên tay 7 cái. Số lượng này không khỏi có chút xê xích nhiều. Một phút, cho dù là cầm mạng, cũng biết cho ngươi tranh thủ. Ngăn lại Tomalari, chữ hiên hét lớn một tiếng. Trên người chân linh lực phun trào dưới, dẫn đầu đánh úp về phía liền Tomalari. Giống nhau ba đội nước ngoài đội trưởng, cùng nhau đi theo chữ hiên giết đi ra ngoài. Một phút, bọn họ vẫn có thể tranh thủ đến, dẫu sao cùng gia tộc Toma, đây là sau cùng giao phong, thua, bọn họ cũng không khả năng còn sống rời đi đảo Hải Lâu. Mà Dịch Tiểu Phi giống vậy biết tình thế cấp bách, thuật cửu châm phong đính, dùng 7 cái cửu long châm làm chủ đạo, vẫn là lần đầu tiên vận dụng, đối với thực lực phỏng đoán. Có thể đạt tới bát phẩm thánh cấp cao thủ là nhất định. Chẳng qua là không biết như vậy thực lực kích thích có thể giữ thời gian bao lâu. Cửu Long Châm thuần thục vận dụng, hướng mình não ở trên đâm vào. Cẩn thận, rồng lưu manh thanh âm vang lên. Giao chiến thời gian dài như vậy, Dịch Tiểu Phi thân thể sớm thì không phải là trạng thái cao nhất. Hôm nay lại là muốn vận dụng thuật cửu châm phong đính, đối với thân thể tạo thành áp lực sẽ rất lớn. Quả thứ nhất, thứ hai cái, làm thứ bảy cái cửu long châm đâm vào, còn dư lại hai quả do thông thường ngân châm thay thế, lại tới Dịch Tiểu Phi trong đầu. Ngay tức thì một hồi nổ âm cảm giác, chẳng qua là lại tới trong thân thể một cổ khổng lồ chân linh lực từ nơi đan điền bộc phát ra. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy tựa hồ huyết dịch đều phải sôi trào, cả người thân thể một cổ sao động, trích cảm giác nóng, cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không được, toàn bộ đi chết. Lại tới Tomalari tiếng hét phẫn nộ trong, hai đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, nặng nề té xuống đất, là chữ hiên, còn có ba đội nước ngoài đội trưởng hai người. Không chỉ là hai người, những thứ khác huyết kỵ vệ giống vậy làm ra ngăn trở, có thể lại tới thực lực chênh lệch, tối đa chỉ là một loại vô lực giãy giụa thôi, làm ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi. Mười mấy người đánh ra, tất cả đếm ngã xuống. Lão già kia, Dịch Tiểu Phi chân phải một kiện dưới, cả người lao ra, chân linh lực bao phủ toàn thân. Trên tay phải một cái màu máu đỏ chân linh chi đao. Ngưng tụ lên, huy động chém xuống. Hoành, thuộc về Tomalari giơ tay phải lên. Chân linh lực hội tụ ở 5 ngón tay trên. Tay không bắt được lần công kích này. Chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể chân linh lực. Dũng động đánh úp về phía Tomalari. Để cho Tomalari mặt liền biến sắc. Bát phẩm. Tại sao có thể như vậy? Bát phẩm thánh cấp cao thủ, hắn đạt tới như vậy thực lực, cũng hao tốn hơn nửa đời người tâm huyết, trong này không biết hưởng thụ gia tộc Toma nhiều ít tài nguyên. Ở gia tộc Toma nắm giữ linh tương trong, có 30% trở lên, đều là bị một mình hắn hưởng thụ, mới đạt tới liền lần này thực lực. Lắc mạnh vũ mạng tiểu thuyết dĩ nhiên trong này có số lớn tư nguyên tràn vào. Giống nhau, hắn có thể trở thành bát phẩm thánh cấp cao thủ. Bản thân chính là trời phú xuất chúng người. Nhưng tuổi tác, cùng trước mắt tiểu bối so sánh, vậy thì lớn hơn quá nhiều. Bát phẩm cảnh, lần này 9 đội nước ngoài đến. Mạnh nhất không phải cái đó 2 đội nước ngoài đội trưởng cùng 3 đội nước ngoài đội trưởng. Đạt tới thất phẩm cảnh, làm sao biết toát ra cái này bát phẩm người. Huyết kỵ vệ máu không phải chảy vô ích. Màu máu đỏ chân linh chi đao trở nên càng thêm kinh người, lại tới chân linh lực khơi thông, để cho Tomalari một tay hoàn toàn không nắm được, chỉ có thể dùng hai tay, cường đại lực đạo dưới, hai chân cũng lõm xuống tiến vào trong mặt đất. Oanh, chân linh lực ở Dịch Tiểu Phi sau lưng không ngừng ngưng tụ. Cái này ngưng tụ, hình thành một con thú dữ dáng vẻ. Chữ Hiên đại ca, đây là chân linh thú. Ở chữ Hiên bên cạnh cách đó không xa, đã cắn răng chống đỡ tự mình đứng lên tới ba đội nước ngoài đội trưởng. Mở miệng trong, có nồng nặc khiếp sợ. Chân linh ngưng vật, đó cũng chỉ là tầm thường lưỡi đao thôi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi ngưng tụ là thật linh thú. Điều này cần chân linh lực, liền không đơn giản. Trong thánh cấp cao thủ, có thể làm đến bước này, cho dù là cửu phẩm thánh cấp cao thủ, cũng không giống nhau làm được. Cái này là có thể trở thành thần cấp cao thủ bước đầu tiên, là một cái cần thiết điều kiện. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ Dịch Tiểu Phi cũng có lên cấp thần cấp cao thủ tiềm lực. Ở ta gia tộc Toma, nguyện ý thối lui ra, nguyện ý thối lui ra đảo Hải Lâu, thuộc về Tomalari. Cả người bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này hoa hạ huyết kỵ vệ sẽ ngưng tụ hắn chân linh thú. Mặc dù còn không cách nào phân biệt ra chân linh thú dáng vẻ, có thể cái loại đó chết gần tới cảm giác để cho Tomalari đã không có đối kháng tâm tư. Nếu như biết sẽ là như vậy tình huống, hắn làm sao sẽ tới đến đảo Hải Lâu? Vốn lấy là muốn ứng phó là gia tộc Ailey, cái đó đối thủ cũ, mà hôm nay đâu, trước mắt cái thằng nhóc này mới là uy hiếp lớn nhất. Chậm, phạm ta TQ huyết kỵ vệ. Giết. Oanh, lại tới Dịch Tiểu Phi sau lưng ngưng tụ lại chân linh thú, trực tiếp đem Tomalari bao phủ, máu tươi bão táp. Lại tới chân linh lực lực sát thương ở chân linh thú ở trên mới là hoàn toàn bộc phát ra. Lần đầu tiên trải qua, cũng là Tomalari một lần cuối cùng trải qua, coi là thật linh thú tản đi. Tomalari cả người đều là máu, đã trên đất, không có một chút sức sống. Tomalari vừa chết, thuộc về gia tộc Toma trận doanh, không có người tâm phúc, nhất là Dịch Tiểu Phi chém chết Tomalari tình cảnh, quá mức kinh người. Thuộc về người gia tộc Toma, nhanh chóng chạy trốn, mà đây vậy thực lực vận dụng, để cho Dịch Tiểu Phi khi nhìn đến Tomalari tử vong ngay tức thì, cả người trước mắt thoáng một cái, thuật cửu châm phong đính, bảy cái cửu long châm vận dụng, quả nhiên không phải hắn có thể giờ phút này nắm giữ. Thân thể không theo kịp như vậy tiêu hao, bất quá sử dụng như vậy ra, chân linh thú cũng coi là một lần ngoài ý muốn. Thân thể té xuống, nhìn ngã xuống Dịch Tiểu Phi, Alice thở ra rất khẩn trương, nhanh chóng chạy tới bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Chữ Hiên mở miệng nói, mặc dù người gia tộc Toma đã chạy trốn mở, có thể ở trên đảo này còn có hải ngoại thế lực người. Dịch Tiểu Phi đã làm rất khá, Tomalari vừa chết, trận chiến này ai thắng ai thua, rất rõ ràng, mất đi một người bát phẩm thánh cấp cao thủ gia tộc Toma. Cho dù là chạy, trừ phi bỏ qua ông nước Mỹ cơ nghiệp, nếu không người gia tộc Toma vẫn là không cách nào bình yên sinh hoạt. Chữ Hứa đại ca, ngươi nói, chúng ta có phải hay không? Không còn dùng được, cuối cùng vẫn là hắn cứu chúng ta. Cái này gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước. Ta huyết kỵ vệ trong, có hắn rất vinh hạnh. Chữ rất nhiều lần này cuối cùng là lộ ra nụ cười vui mừng. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thực lực, một khi trở thành thần cấp cao thủ, vậy là có thể tiến vào một phen đội. Một phen đội, vẫn là thần bí cường đại, mà thành tựu hai đội nước ngoài đội trưởng chữ rất nhiều. Làm sao biết không được rõ một phen đội tình huống. Đó là một chi do 6 tên thần cấp cao thủ tạo thành tiểu đội. Chương trước mục lục vô hạ chương Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ.